Sở Ngọc Ương lộ ra ủy khuất biểu tình, sau đó quay đầu lại nhào tới lòng tốt khuyên lơn Sở Ngọc Ương giang Lưu Ngũ trên người, nói, tiểu Ngũ Nhi, cũng là ngươi tốt nhất. Triệu Hình Đoan thành tâm khí hắn, Sở Ngọc Ương kia có thể không thấy được, bất quá nhìn ra Sở Ngọc Ương cũng cảm thấy ghen, hai cái kia cẩu nam nữ nhưng là thật 100% tiến vào một cái phòng, hơn nữa còn khóa cửa. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được chính mình không nên lắm miệng. Cảnh chấp vội vàng đem bọn họ tách ra, nói, Sở đại nhân, có muốn hay không ta cho ngươi chuyển cái ghế tựa đi, làm đứng lâu mệt mỏi a. Cảnh chấp chỉ là muốn đổi chủ đề, bất quá bị Sở Ngọc Ương cấp hung hăng trợn mắt nhìn hai mắt, nói, ngươi là hy vọng nhìn bọn họ ở bên trong trường đàm sao. Cảnh chấp. Giang Lưu Ngũ đưa cho một cái ánh mắt cấp cảnh chấp, làm cho hắn không cần tiếp tục làm phá hôi. Cảnh chấp đàng hoàng im lặng. Sở Ngọc Ương nằm ở trên cửa, lỗ tai dán vào, cẩn thận nghe bên trong tiếng nói chuyện. Bất quá hắn dán vào cửa gỗ, âm thanh đều vặn vẹo, nghe tới có chút quái quái, hơn nữa hoàn toàn nghe không rõ ràng, chỉ có thể nghe đến kia tiểu thiếp anh khóc thút thít thanh, một bên khóc thút thít một bên đang nói cái gì. Sở Ngọc Ương một bên nghe một bên từ vừa mới bắt đầu đếm xem, đếm tới 20 hắn liền không nhịn được, chờ đếm tới 50 thời điểm, Sở Ngọc Ương bắt đầu học mèo, dùng móng vuốt cào môn. Sở Ngọc Ương móng tay cắt sửa tròn tròn làm trơn, bất quá cào tại quét nước sơn trên gỗ, vẫn là hội phát ra sắc bén chói tai tiếng ma sát, quả thực làm cho người ta không rét mà run, sau cõng lên một mảnh nổi da gà. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ cùng Sở Ngọc Ương cách thật xa, bị Sở Ngọc Ương cào môn âm thanh dằn vặt không được. Bên trong tiểu thiếp khóc sướt mướt, nếu như không phải là muốn chọc tức một chút Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan cũng lười cùng với nàng hao tổn nữa. Chờ nghe đến Sở Ngọc Ương ở bên ngoài cào môn thời điểm, Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bật cười. Bất quá này cào môn âm thanh, thật sự là khiến người có chút không chịu nổi. Sở Ngọc Ương chuyên tâm gãi môn, sau đó cũng không cần lộ tai dán vào nhóm nghe, ngược lại cũng không nghe được cái gì. Hắn bắt đầu nghiên cứu thế nào mới có thể cào bước phát triển mới cao độ, đem thanh âm chói tai cào càng vang dội. Cho nên bên trong bỗng nhiên mở cửa ra thời điểm, Sở Ngọc Ương đều không phản ứng lại. Hắn bờ vai còn dựa vào ở trên cửa, đột nhiên sẽ không có dựa vào, lập tức liền oai tiến vào. Cũng may Sở Ngọc Ương cũng không có ngã lăn xuống đất thượng, mà là ngã vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực. Triệu Hình Đoan thân thủ lôi kéo, liền đem hắn cho tiếp được, nói, móng tay không đau, ngươi phải thử một chút sao. Sở Ngọc Ương sáng móng vuốt, làm ra một bộ muốn hướng trên mặt hắn chảo dáng dấp. Triệu Hình Đoan nắm chặt hắn thăm dò lại đây tay, kéo đến đôi môi một bên hôn một chút. Sở Ngọc Ương nhất thời trên mặt có điểm hồng, ngay lập tức liền đánh trở lại. Hắn muốn từ Triệu Hình Đoan trong lồng ngực rời đi, bất quá Triệu Hình Đoan ôm hắn eo, không cho hắn ngồi thẳng lên đến. Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, trở về tái cào, ngươi có thể cào tại trên lưng của ta. Đảo thời điểm ngươi làm sao cào đều được. Sở Ngọc Ương nghe hắn lời này, càng là mặt đỏ tới mang tai, liền vừa nãy ghen sự tình đều quên mất, vội vã đẩy một chút hắn, chạy ra thật xa. Kia tiểu thiếp một mặt không cam tâm dáng dấp, lắp bắp, đứng ở một bên ai oán nhìn Triệu Hình Đoan. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được đau đầu, nói rằng chúng ta còn phải tiếp tục tra án, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi trước. Giang Lưu Ngũ hạ lệnh trục khách, tiểu thiếp đành phải ly khai. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy hắn cùng ngươi nói cái gì? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi, ngươi muốn biết? Sở Ngọc Ương nhe răng tuét miệng nói, đây không phải là phí lời sao? Ta chính là đang tra án đây. Triệu Hình Đoan nói, cùng án kiện không quan hệ đâu. Sở Ngọc Ương tức giận đến nổi trận lôi đình, nói, ngươi dám hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Triệu Hình Đoan thân thủ vỗ vỗ hắn đầu, nói, nàng nói hoài nghi hung thủ là Quách phu nhân, đã từng nhìn thấy Quách phu nhân cùng Quách đại nhân cãi nhau làm cho rất lợi hại. Còn nói Quách đại nhân đem nàng thú trở về sau, đã từng đề cập với nàng nhiều lần, muốn ngưng Quách phu nhân, làm cho nàng đương phòng lớn. Sở Ngọc Ương lộ ra một mặt nhìn ngớ ngẩn bộ dáng, nói, lời này nàng đều tin. Gia đình giàu có chính thê cũng là muốn môn đăng hộ đối, kia tiểu thiếp xuất thân thấp hèn, bất quá bộ dạng tương đối mỹ mà thôi, là hoàn toàn không có cách nào cùng Quách phu nhân so sánh. Nếu như nói là chân ái, Sở Ngọc Ương thì càng không tin, này Quách đại nhân trong phủ tiểu thiếp một đám một đám, hắn đều đếm không hết. Quách đại nhân nhìn lên chính là có mới nới cũ lại cực kỳ háo sắc, người như thế cho dù có chân ái, cũng là 3 phút nóng hổi sức lực. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, người khác không tin, nàng đương nhiên tin. Sau đó Quách đại nhân vẫn luôn không có bỏ vợ, tiểu thiếp cảm thấy được đặc biệt oan ức. Hơn nữa tiểu thiếp đi vào phủ không 2 ngày, sẽ không lánh lạc. Hắn ở bên ngoài liền tìm một người phụ nữ, bất quá tạm thời vẫn không có mang về trong phủ đến. Sở Ngọc Ương hỏi, liền nói này đó cũng gọi là cơ mật sao? Triệu Hình Đoan nói, nàng còn nói, Quách đại nhân chết ngày ấy, nàng buổi tối từ gian phòng đi ra, còn nghe được Quách phu nhân cùng Quách đại nhân tiếng cãi và âm thanh, bọn họ giống như không có ở trong phòng, không biết bởi vì sao cãi vã, nàng không dám đi xem, sợ bị đồng thời mắng. Sau đó nàng liền thấy Quách phu nhân một người, không nhìn thấy Quách đại nhân. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, chờ đã, nàng nguyên văn nói như thế nào? Triệu Hình Đoan nói, liền nói với ta không sai biệt lắm, không sai biệt lắm khả năng chênh lệch rất nhiều a. Sở Ngọc Ương nói, Triệu Hình Đoan cũng không phải chuyên môn tham án, cho nên căn bản sẽ không chú ý mang qua chi tiết sự tình. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là nhượng Cảnh Chấp đem cái kia tiểu thiếp gọi trở về, chuẩn bị làm cho nàng lặp lại lần nữa. Tiểu thiếp còn tưởng rằng là Triệu Hình Đoan gọi nàng, vui mừng đã tới rồi. Bất quá vào phòng, liền thấy Sở Ngọc Ương ngồi ở gian ngoài, thế nhưng không gặp Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đã bị Sở Ngọc Ương bắn cho đến phòng trong đi, dựa theo Sở Ngọc Ương lại nói, Triệu Hình Đoan người không nhận ra, cho nên không cho hắn đồng thời, hội dọa sợ Hoa Hoa Thảo Thảo. Tiểu thiếp có chút mất mát, bất quá Sở Ngọc Ương hỏi, nàng cũng liền nói. Tiểu thiếp nói rằng, ta thực sự nói thật, đều là lời nói thật, ta không có lừa người. Chính là lão gia chết ngày ấy, ta nghe đến phu nhân và lão gia thanh âm nói chuyện, thật giống tại cãi nhau. Phu nhân nói cái gì, này tái làm như thế, tất cả mọi người liền bị ngươi hại chết. Ta không biết là có ý gì. Lão gia rất tức giận, mắng hắn là nữ tác nhân gia, phải đem nàng nghỉ ngơi đi về nhà. Ta không dám quá khứ, không nhìn thấy nguồn chuyện gì xảy ra. Sau đó ta liền đi, qua một quãng thời gian, nhìn thấy phu nhân trở về phòng, bất quá không có nhìn thấy lão gia, không biết đi nơi nào. Sở Ngọc Ương nói, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu thiếp gật đầu, nói, chính xác 100%. Ta làm sao dám lừa gạt đại nhân đâu. Ta nói mỗi một câu nói đều là thật. Sở Ngọc Ương ngẹo cổ, nói rằng, Quách đại nhân là cái gì thời điểm chết? Ngươi nói Quách đại nhân chết ngày ấy, là một ngày kia. Ngươi làm sao khẳng định Quách đại nhân chính là ngày đó chết đâu? Tiểu thiếp sững sờ, nói, liền, chính là phu canh gây chuyện một ngày kia a. Sở Ngọc Ương tiếp tục truy hỏi, nói, nhưng là ngươi ngày hôm qua còn tại theo chúng ta nói, trong phòng người quả thật là lão gia, âm thanh cũng vậy. Tuy rằng bọn họ tìm được Quách đại nhân thi thể, đầu cũng tìm được, thế nhưng vào lúc này khám nghiệm thi thể trình độ cũng không phải đặc biệt phát đạt. Đại lý tự khám nghiệm tử thi khám nghiệm thi thể sau, cũng chỉ có thể xác định một cái mơ hồ tử vong thời gian, là hơn 10 ngày trước. Thời gian này là một cái mơ hồ khái niệm, tại khoảng thời gian này, xác thực phu canh thấy được một hồi án mạng, hơn nữa chính là tại Quách gia phát sinh, thế nhưng chết rốt cuộc là có phải hay không Quách đại nhân, phu canh căn bản không có thể xác định. Thay lời khác tới nói, nếu như án mạng hiện trường là ngụy tạo, tùy tiện tìm cá nhân nằm trong vũng máu, như vậy đen trời cũng không phát hiện được. Bọn họ căn bản xác định không được, phu canh nhìn thấy tình huống, chính là Quách đại nhân bị giết thời điểm tình huống. Tiểu thiếp bị hắn hỏi đều hoảng rồi, chít chít nha nha, hai tay còn lôi kéo khăn. Sở Ngọc Ương nói, ngươi khẳng định như vậy, chẳng lẽ nói ngươi còn biết cái gì? Thế nhưng là không có nói ra. Tiểu thiếp bị buộc cực kỳ, đôi mắt đều đỏ. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất cấp Sở Ngọc Ương dập đầu lại, nói, tiện thiếp chỉ là nhất thời nói sai. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được ngươi không phải nhất thời nói sai, ngươi chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Bất quá ta rất kiên trì, ngươi có thể từ từ nghĩ, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tiểu thiếp bắt đầu khóc sướt mướt, trong miệng chỉ nói nhượng Sở Ngọc Ương buông tha nàng, đừng lại muốn buộc nàng. Bất quá đến cùng chuyện gì xảy ra chính là không nói. Tuy rằng rất nhiều nam nhân tối không chịu được mỹ nữ khóc lê hoa đái vũ, bất quá Sở Ngọc Ương là không ăn bộ này, chỉ coi không nghe, cứ như vậy an an tâm tâm ngồi xuống. Tiểu thiếp khóc nửa ngày, cuối cùng nước mắt đều lưu không ra ngoài, xem Sở Ngọc Ương vẫn cứ thờ ơ không động lòng, tâm lý hận đến nghiến răng, nói rằng, Sở đại nhân, nếu như ta nói, ngươi nhất định muốn giữ bí mật cho ta. Sở Ngọc Ương nâng cằm nói, ta đây cũng không thể bảo đảm, ngươi xem ta tướng mạo đoan chính sao, khẳng định không có vị công tử kia đoan chính không phải. Ở trong phòng Triệu Hình Đoan nghe không nhịn được thở dài, tiểu thiếp bị hắn nghẹn một câu, mặt đều bị nghẹn thanh, Sở Ngọc Ương tâm lý được kêu là một cái chua sảng khoái. Sở Ngọc Ương còn nói, ta là tới tra án, hỏi cũng đều là án kiện vấn đề tương quan. Nếu như ngươi muốn ta chuyện giữ bí mật, là án kiện nhất định phải điều kiện, như vậy ta chỉ sợ là không thể làm được, không phải sao? Tiểu thiếp chán trường ngồi dưới đất, bán hôm sau mới lên tiếng là chuyện như vậy. Ngày ấy tiểu thiếp xác thực nghe đến Quách phu nhân cùng Quách đại nhân tại cãi vã, âm thanh rất lớn. Tiểu thiếp không dám quá khứ, cho nên liền đi. Sau đó đích xác cũng lại thấy được Quách phu nhân, thế nhưng không có nhìn thấy Quách đại nhân. Bất quá ngày đó nàng sau đó không có ra khỏi phòng, phu canh sự tình chỉ là nghe thấy, cũng căn bản không thấy cái gì thi thể cùng vết máu. Nàng lúc đó cảm thấy được vậy càng phu chỉ sợ là uống nhiều rồi rượu, nói hưu nói vượn một ít hoang đường sự tình, căn bản cũng không có để ý. Sau đó lão gia liền bị bệnh, vẫn luôn nằm trên giường không nổi, còn không cho người đi vào hầu hạ. Lúc đó Quách phu nhân tìm đến nàng, nói lão gia làm cho nàng quá khứ bưng trà dâng nước. Tiểu thiếp lúc đó vừa nghe, cảm thấy rất đắc ý. Nàng vào phủ thời gian không lâu, thế nhưng đã sắp bị lãnh lạc. Nghe nói lão gia ở bên ngoài vừa tìm được một mỹ nữ, cũng sắp muốn mang hồi phủ đến. Tiểu thiếp cảm thấy được, e sợ lão gia căn bản không có ở bên ngoài tìm tới mỹ nữ, chỉ là gần nhất quá bận rộn. Nàng liền cao hứng đi mỗi ngày tí hậu lão gia. Chỉ là nàng ngoại trừ mỗi ngày đưa cơm đưa nước ở ngoài, căn bản cũng không có thể vào bên trong gian, căn bản là không thấy được lão gia. Tiểu thiếp cảm thấy rất kỳ quái, bất quá nàng căn bản không nghĩ tới lão gia là có người mạo danh thế thân. Tuy rằng lão gia âm thanh có chút bất đồng, thế nhưng lão gia ngã bệnh, cũng là nói còn nghe được. Lúc đó tiểu thiếp cảm thấy được, chỉ sợ là lão gia trong phòng cất giấu một người, cho nên mới không để cho mình đi vào hầu hạ. Nàng nghĩ như vậy, liền cảm thấy nhất định là cái kia bên ngoài phủ nữ nhân, cái kia hồ ly tinh. Trước nghe lão gia cùng phu nhân cãi nhau, có lẽ là lão gia liền muốn cưới vợ bè, phu nhân không đáp ứng, cho nên lão gia mới chịu ngưng phu nhân. Tiểu thiếp càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, trong lòng nàng không cam lòng, quyết định muốn nghĩ một biện pháp. Sở Ngọc Ương nghe đến đó, cảm thấy được đầu đều lớn rồi, tiểu thiếp làm sao sẽ muốn như vậy. Hắn thật là không thể lý giải người nữ nhân này ý nghĩ. Sau đó tiểu thiếp liền nghĩ đến một cái nàng cho là biện pháp tốt. Nàng tại đưa tới cơm nước di gơ liêu, tự nhiên là loại kia xuân dược một loại thuốc. Nếu như vậy, nếu như lão gia trong phòng thật có một con hồ ly tinh, dược hiệu một phát làm, hai người kia làm thời điểm, nàng liền đem phu nhân kêu đến, bắt gian tại trận tiện đem vậy không biết thẹn thùng hồ ly tinh đuổi ra phủ đi. Nếu như chỉ có lão gia một người, nàng cũng vừa hay đi vào tí hậu lão gia. Sở Ngọc Ương quả thực trợn mắt hốc mồm, tiếp tục nghe tiểu thiếp nói tiếp. Tiểu thiếp bắt đầu khóc, đánh khóc thút thít nghẹn tiếp tục rằng, nàng cứ làm như vậy, đem bỏ thêm liêu thuốc cấp đưa tiến vào. Một lát sau, nàng nghe đến bên trong ồ ồ tiếng hít thở. Vì vậy tiểu thiếp liền đi lặng lẽ tiến vào. Bất quá nàng sau khi đi vào, cũng không nhìn thấy trong phòng có cái bóng của nữ nhân. Trong phòng tối lửa tắt đèn đặc biệt tối tăm, chỉ nhìn thấy một người cái bóng. Tiểu thiếp dĩ nhiên là cho là cái kia là lão gia. Kiều Tích Tích liền thấu qua, nam nhân kia ăn nạp liệu cơm nước, e sợ nhịn được rất cực khổ rồi, đột nhiên phát hiện có một nữ nhân ôm lại đây, ngay lập tức liền tiểu thiếp đặt tại trên giường, sau đó đem con mắt của nàng bịt kín. Tiểu thiếp không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tâm lý hơi kinh ngạc, dù sao lão gia đã lớn tuổi, không nghĩ tới đột nhiên mạnh như vậy. Bất quá tiểu thiếp đã bị mừng rỡ làm đầu óc choáng váng, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Nàng lúc tỉnh lại đã kinh tại gian ngoài trên giường mềm. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày nàng còn như thường lệ đưa cơm đưa món ăn, đến buổi tối trong phòng lão gia kia sẽ gọi nàng đi vào hầu hạ. Tiểu thiếp cao hứng vô cùng, cho là lão gia đối với nàng liền có hứng thú, tự nhiên là vui lòng. Bất quá không biết tại sao, trong phòng mỗi ngày đều không thắp nến trúc, hơn nữa nàng đi vào liền bị che đậy đôi mắt, tổng là cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu thiếp khóc sướt mướt, nói, ta không biết hội là như thế này a. Mấy vị đại nhân nói trong phòng cái người kia là giả lão gia thời điểm, ta đều dọa bối rối, Sở Ngọc Ương đã không biết nói cái gì cho phải, tiểu thiếp sợ người biết chuyện này, nếu là bị Quách phu nhân biết đến, nhất định phải đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Bất quá nàng cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, không có chuyện gì hướng người cơm nước di gơ liêu, cũng không trách người khác. Tiểu thiếp thấp thỏm bất an, nghe bọn họ nói kia trong phòng lão gia căn bản là giả, không nhịn được một hồi nghĩ, nhất thời cảm thấy được cũng thật là trăm ngàn chỗ hở. Tâm lý càng làm hại hơn sợ. Bất quá cũng bởi như thế, nàng cũng dám khẳng định, phu canh gây sự kia hôm sau, lão gia liền biến mất, chỉ sợ sẽ là chết rồi. Tiểu thiếp một bên khóc một bên hận đến nghiến răng, nói, Sở đại nhân, ngươi cần phải cấp tiện thiếp làm chủ a. Nhất định là phu nhân giết lão gia, nàng thiết kế hãm hại ta, nàng phá hủy sự trong sạch của ta a. Điều này làm cho tiện thiếp sau đó làm sao gặp người. Sở Ngọc Ương nhìn kia tiểu thiếp biểu tình, chỉ sợ là cũng không nói gì lời nói dối, phất phất tay, nói rằng, ngươi đi xuống đi, chuyện này ta không đối ngoại người ta nói. Tiểu thiếp khóc sướt mướt đứng lên lui xuống. Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng tiểu thiếp có vấn đề, không nghĩ tới quả thật là có vấn đề, bất quá cũng không phải hắn muốn khai quật vấn đề. Triệu Hình Đoan từ giữa gian đi ra, nói, thế nào? Sở Ngọc Ương sờ sờ vành tai, nói, nghe một đống lung ta lung tung cố sự, kỳ thực cũng không quá lớn dùng a. Triệu Hình Đoan nói, người phụ nữ kia cảm thấy được Quách phu nhân có vấn đề. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ừm, Quách đại nhân trước khi chết, cùng Quách phu nhân cãi vã quá. Nói như vậy mà nói, ngày đó Quách phu nhân người nói dối xong, đại lý tự người đem từ trên xuống dưới nhà họ Quách đều đề ra nghi vấn một lần, đại đa số người đều nói buổi tối ngày hôm ấy đã nghỉ ngơi, căn bản không rời phòng, sau đó mới nghe được phu canh đến gây chuyện. Này đó đã nghỉ ngơi nhân chung, thì có Quách phu nhân một cái. Quách phu nhân cũng nói mình nơi nào đều không đi, thế nhưng hiển nhiên, nàng rời khỏi gian phòng. Sở Ngọc Ương nói, xem ra Quách phu nhân tuyệt đối là biết đến chuyện gì, nàng giấu giếm sự tình không chỉ một cái. Triệu Hình Đoan nói, chúng ta muốn đi tái hỏi một câu nàng. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đi. Ta còn có một chuyện khác muốn nghiệm chứng. Chuyện gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, ta chỉ là đột nhiên kỳ tưởng, chờ ta nghiệm chứng xong, sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Hình Đoan nhìn hắn thừa nước đục thả câu, cũng không có tái hỏi tiếp. Lúc này chỉ có Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan hai người, bọn họ đi tới phòng khách sân, ngoài cửa vẫn là vài cái hộ viện trông coi, khách cửa phòng cũng có hộ viện gã sai vặt cùng nha hoàn. Quách phu nhân thiếp thân nha hoàn cũng tại, an vị ở trước cửa trên bậc thang, nhìn thấy bọn họ thật giống có chút sợ sệt, rụt cổ một cái, đứng lên, bất quá không có tiến lên, vẫn là cái kia hộ viện đi tới, nói, mấy vị tới không khéo. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, làm sao không khéo. Hộ viện khổ sở nói, là như vậy, vừa nãy phu nhân tỉnh rồi, bất quá tình huống không quá hảo, nhìn đại phu, đã liền đang ngủ. Sở Ngọc Ương nói, kia cũng thật là không khéo. Hộ viện lúng túng cười cười, nói, chờ phu nhân tỉnh nữa, ta nhất định truyền đạt đại nhân. Sở Ngọc Ương ngược lại là không nói gì nữa, trái lại rất thiện giải nhân ý nói, kia khổ cực ngươi. Sở Ngọc Ương nói xong liền lôi kéo Triệu Hình Đoan đi. Bọn họ đi tới tái đi ra ngoài, đều không tốn bao nhiêu công phu. Triệu Hình Đoan hỏi, hiện tại có cái gì phải nói cho ta biết? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, đi xa chút chúng ta lại nói. Xem Sở Ngọc Ương biểu tình, xem ra hắn là có đầu mối. Bất quá Triệu Hình Đoan có chút không rõ, hắn vừa nãy tổng cộng liền nói hai câu, làm sao liền có manh mối. Sở Ngọc Ương đem hắn lôi đi, kéo đến không ai địa phương, nói, Đoan Nhi, ngươi không phát hiện sao? Cái kia hộ viện có vấn đề đây. Triệu Hình Đoan cau mày, nói thế nào? Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân là nữ quyến, bên người là có thiếp thân nha hoàn, truyền lời chuyện như vậy, lẽ nào không phải là nha hoàn tới làm sao? Triệu Hình Đoan bị hắn vừa nói như thế, ngược lại là cảm thấy được có chút kỳ quái. Quách phu nhân chịu kinh hách, bên người có mấy cái hộ viện ngược lại là không có gì không ổn, bất quá hộ viện là bảo vệ quách phu nhân an toàn, không lý do đem truyền lời sự tình cũng cho ôm đồm thượng. Vừa mới cái kia hộ viện, tựa hồ quản sự tình có chút nhiều lắm. Hắn đi cấp quách phu nhân truyền lời, này hiện ra quá mức thân mật một ít. Nếu như là tình huống bình thường, quách phu nhân thiếp thân nha hoàn cũng tại bên cạnh, nhìn thấy bọn họ liền hẳn là kia tên nha hoàn tới ngăn cản bọn họ, muốn truyền lời cũng là nha hoàn đi nói. Mà là vừa mới cái kia nha hoàn đứng lên, căn bản không có tiến lên ý tứ. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được quách phu nhân cùng cái kia hộ viện có những gì? Sở Ngọc Ương xoa xoa cằm của chính mình, nói, còn không biết, phản ứng cảm thấy rất kỳ quái. Sở đại nhân, Sở Ngọc Ương nghe có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là quách đại công tử đến. Quách đại công tử xuyên màu trắng quần áo, bất quá thoạt nhìn sắc mặt dĩ nhiên rất tốt, nói, Sở đại nhân nguyên lai ở đây, mắt thấy đã đến lúc xế trưa. Sở đại nhân phá án thật sự là mệt nhọc, không tỏ rõ ý kiến nể nang mặt mũi đồng thời dùng cái cơm chưa? Nha, dĩ nhiên, sở đại nhân có nhu cầu gì ta giúp một tay, thỉnh xin cứ việc phân phó ta chính là. Quách đại công tử nhếch lên đến nho nhã lễ độ, bất quá lúc nói chuyện con ngươi chuyển loạn, luôn luôn tại Sở Ngọc Ương thân trên qua lại băn khoăn, thoạt nhìn có chút khinh phủ. Sở Ngọc Ương bận tử vừa giữa trưa, phát hiện thật là đói bụng không được, nói, Quách công tử thịnh tình khoản đãi, không ăn cũng bạch không ăn, liền mời quách công tử dẫn đường đi. Quách công tử nghe đầu hắn một câu, còn vẻ mặt tươi cười, kết quả nghe câu thứ hai, sắc mặt nhất thời không biết nên thay đổi thế nào. Triệu Hình Đoan yên lặng liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, xem ra Sở Ngọc Ương đối này vị quách công tử ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì, liền tại biến đổi trò gian trêu chọc người ta. Hai người cùng quách công tử đi. Quách công tử tại trong khách sảnh xếp đặt yến, bất quá trên bàn chỉ có hai bức bát đũa. Triệu Hình Đoan nhìn lên, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, e sợ này vị quách công tử chỉ là muốn mời tiệc Sở Ngọc Ương một người, cũng không có đem hắn cho tính cả. Quách đại công tử hoàn toàn không biết Triệu Hình Đoan chính là hoàng thượng, nếu là biết, coi như ăn gan hùm mật báo, cũng không dám không mời Triệu Hình Đoan. Quách công tử mới vừa từ bên ngoài trở về, đột nhiên liền nghe nói lão gia chết rồi. Hắn cao hứng là lỗi lớn đau thương, tuy rằng hắn là quách đại nhân cho làm con nuôi tới nhi tử, cũng là một người duy nhất nhi tử, bất quá nói thật ra cũng không có gì tình thân ở bên trong. Quách công tử bỗng nhiên liền thừa kế quách gia tất cả gia sản, đương nhiên cao hứng vô cùng. Hắn tuy rằng kinh thương, bất quá hiểu được lấy lòng làm quan đạo lý, dáng dấp kia sau đó sinh ý làm tới chỗ nào cũng đều dễ nói chuyện. Sở Ngọc Ương nhưng là cái chính tam phẩm quan nhi, hơn nữa còn là từ một cái khám nghiệm tử thi làm được chính tam phẩm đại quan, tuổi quá trẻ có thể nói là một bước lên mây, có lẽ sau đó phát triển hội càng to lớn hơn. Quách công tử sớm liền muốn cùng hắn bíu cái giao tình, vào lúc này làm cho hắn tìm được cơ hội, liền dự định thỉnh Sở Ngọc Ương ăn một bữa cơm uống cái rượu. Không nghĩ tới hôm nay khoảng cách gần nhìn qua xét, này Sở Ngọc Ương dĩ nhiên không chỉ là tuổi trẻ, hơn nữa trưởng đến mi thanh mục tu, dĩ nhiên là phi thường chịu đựng xem, nhượng quách công tử trong lòng nhảy lên không thôi. Quách công tử khiến người bỏ thêm một bộ bát đũa, cũng thỉnh Triệu Hình Đoan ngồi xuống, bất quá nhìn dáng dấp kia, có chút bất đắc dĩ. Liền ba người bọn họ ăn cơm, quách công tử ba lần bốn lượt nghiêng đầu nhìn Sở Ngọc Ương, quả thực là càng nhìn càng thích. Sở Ngọc Ương lấp đầy bụng, liền đem đũa buông xuống. Hồi đó quách công tử còn không có ăn hai cái cơm đây. Sở Ngọc Ương nói, quách công tử, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Sở đại nhân mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Quách công tử cười nói, hắn dứt lời, cũng đem đũa thả xuống, liền bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, nếu như sở đại nhân muốn nói một ít chuyện bí mật, có thể theo ta đến nội sảnh đi, bên trong gian phòng không có ai. Triệu Hình Đoan vừa nghe, mặt đen triệt để, hắn còn muốn đem Sở Ngọc Ương mang tới không ai địa phương đi. Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, này ngược lại là không cần, ta chỉ muốn hỏi một chút, canh giữ ở quách phu nhân môn khẩu có một cái hộ viện, dung mạo rất cao rất tráng cái kia, ngươi có ấn tượng sao? Quách công tử sững sờ, nói, hộ viện. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nói, có ấn tượng. Sáng sớm hôm nay ta nghe nói đại nương bị kinh sợ, ta nghĩ đi nhìn một cái. Bất quá bị cái kia hộ viện cản lại, nói đại nương đã nghỉ ngơi. Nguyên lai Quách đại công tử cũng bị cái kia hộ viện cản lại. Sở Ngọc Ương hỏi, cái kia hộ viện tên gì? Quách đại công tử nói, trước đây ta cũng không chú ý tới, còn thật không biết hắn tên gì. Sở đại nhân nghĩ như thế nào hỏi cái này đến, nếu là chuyện khẩn cấp, ta cấp sở đại nhân hỏi một câu đi. Sở Ngọc Ương nói, chỉ là có chút hiếu kỳ, thoạt nhìn hắn và Quách phu nhân quan hệ, thật giống tốt vô cùng. Quách đại công tử vừa nghe, liền biết Sở Ngọc Ương là có ý gì, nói, cái này không thể nào, ta đại nương tuyệt đối không phải dáng dấp kia người. Quách công tử hiển nhiên cùng Quách phu nhân tình cảm cũng không tệ lắm, hắn cho làm con nuôi lại đây sau, Quách đại nhân liền không thế nào quản hắn, ngược lại là Quách phu nhân đối đãi hắn cũng không tệ lắm, cũng không cay nghiệt hắn, cái gì cũng sẽ không đoản. Quách đại công tử rất khẳng định, bởi vì từ nhỏ hắn liền biết, Quách phu nhân là cái tương đối nghiêm túc liền đoan trang người, tuy rằng quanh năm bị Quách đại nhân lạnh nhạt, bất quá chuyện như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Ăn rồi bữa trưa, Quách đại công tử còn muốn mời Sở Ngọc Ương cùng đi làm điểm khác, tỉ như đi dạo một vòng Quách gia hoa viên các loại. Bất quá Sở Ngọc Ương nói hắn phải nhanh một chút tra án, cho nên liền cự tuyệt. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại cùng Sở Ngọc Ương rời đi. Sở Ngọc Ương một mặt dáng dấp đắc ý, nói, xem ra mị lực của ta cũng không tồi a. Triệu Hình Đoan nắm hắn gáy, nói, rất đắc ý. Sở Ngọc Ương không sợ chết gật đầu, nói, đó là dĩ nhiên. Sau đó chân chó giả bộ lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo tả hữu hoảng, nói, không làm sao có thể mê đảo Đoan Nhi ngươi sao? Triệu Hình Đoan xem Sở Ngọc Ương phục nhuyễn, nói, cách này cái ý đồ bất chính người xa một chút. Ý đồ bất chính người, tự nhiên nói chính là Quách đại công tử. Sở Ngọc Ương đổi chủ đề nói, cái kia hộ viện có chút khả nghi, không bằng chúng ta khiến người đi thăm dò một chút hắn. Triệu Hình Đoan không có dị nghị, liền để Giang Lưu Ngũ đi thăm dò cái kia hộ viện. Giang Lưu Ngũ tra thật mau, trong chốc lát liền nghe được. Cái kia hộ viện họ Lưu, tại Quách gia nhiều năm rồi, cũng coi như là Quách gia lão nhân. Bất quá vẫn luôn không một tiếng động, không có người nào đặc biệt chú ý hắn. Quách đại công tử đối với hắn cũng không có ấn tượng gì, thậm chí không biết hắn họ gì. Sở Ngọc Ương cảm thấy được như vậy liền lại càng kỳ quái. Một cái âm thầm người, làm sao bỗng nhiên muốn nhúng tay vào khởi sự tình đến. Cái này hộ viện tuyệt đối có vấn đề. Liền tại bọn họ vẫn đang tra hộ viện thời điểm, bỗng nhiên liền nghe đến một trận sao động âm thanh, có tiểu nha hoàn tại rít gào. Sở Ngọc Ương một cái giật mình, nói, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hình Đoan lập tức đem hắn ôm một cái, nói, qua xem một chút. Có chuyện địa phương chính là phòng khách sân. Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương, một cái vươn mình liền trực tiếp từ tường viện bên ngoài phiên tiến vào, liền thấy trong sân hỏng bét bánh ngọt tình huống. Đã có không ít người vọt vào Quách phu nhân chủ kia gian phòng đi, bên trong truyền đến nha hoàn tê tâm liệt phế tiếng khóc, còn có người kêu, mau gọi đại phu đến, mau mau. Sở Ngọc Ương tâm lý cả kinh, chẳng lẽ là Quách phu nhân ngộ hại? Ban ngày ban mặt, hung thủ dĩ nhiên lớn lối như thế. Sở Ngọc Ương lập tức lôi kéo Triệu Hình Đoan liền hướng trong chen tới cửa thời điểm, kia Lưu hộ viện vừa muốn đem bọn họ ngăn cản, bất quá Triệu Hình Đoan chỉ là vung tay lên, liền đem hắn đẩy ra 4-5 bước xa. Sở Ngọc Ương lập tức chạy vào đi, liền thấy Quách phu nhân ngã trên mặt đất, tiểu nha hoàn chính nằm úp sấp ở trên người nàng khóc. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kiểm tra tình huống, hướng Quách phu nhân mạch đập thượng tìm tòi, dĩ nhiên không có nhảy lên. Thế nhưng Quách phu nhân thân thể vẫn là nóng hổi. Quách phu nhân trên người không có máu, cũng không phải bị lợi khí thương tổn. Bên người nàng có một điều đứt rời dây thừng, trên cổ của nàng có một vòng vết chói. Sở Ngọc Ương nhìn vừa nhìn bên cạnh đổ đi ghế tựa, liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh sáng ngang, chỉ sợ là thắt cổ ghìm. Triệu Hình Đoan ngồi xổm xuống, hướng Quách phu nhân cần cổ dò xét một chút, nói, đại phu tới sao? Còn có thể cứu. Sở Ngọc Ương một trận kinh hỉ, nói, còn chưa có chết. Tiểu nha hoàn vừa nghe, cũng kinh ngạc không khóc, nói, đại phu, đại phu, mau tới, khoái mau cứu phu nhân. Quách phu nhân mạch đập thật sự là quá yếu ớt, bất quá còn có một khẩu khí tại, có thể là phát hiện tương đối sớm duyên cớ. Sở Ngọc Ương nhìn thấy đại phu vội vội vàng vàng tới rồi, thở phào nhẹ nhõm, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha hoàn khóc lóc nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nãy ta cấp phu nhân đưa cơm, phu nhân nói không đói bụng, chờ một lát nữa. Ta mắt thấy thời gian không còn sớm, cho nên liền đi gõ cửa, nhưng là gõ đã lâu, phu nhân đều không mở cửa, hơn nữa một điểm âm thanh cũng không có. Ta sợ sệt xảy ra chuyện, liền từ trong khe cửa hướng bên trong xem, liền thấy phu nhân treo ở trên xà nhà. Tiểu nha hoàn sợ đến hết dầm lên, hộ viện đá tung cửa ra, đem dây thừng cắt đứt, lúc này mới đem phu nhân cứu lại. Hảo ở tại bọn hắn phát hiện còn sớm, đại phu cũng tới đúng lúc, đại phu nhanh chóng chữa trị Quách phu nhân, cuối cùng là đem người cứu sống, chỉ là Quách phu nhân còn không tỉnh lại nữa. Ồ, đây là... Tiểu nha hoàn ở bên giường hầu hạ Quách phu nhân, bỗng nhiên cầm trong tay một thứ. Sở Ngọc Ương đi tới nhìn lên, dĩ nhiên là một tấm gấp kỹ tin. Phong thư này là đặt ở Quách phu nhân trong lồng ngực, tiểu nha hoàn lơ đãng liền phát hiện. Sở Ngọc Ương mở ra, đã nghe đến một luồng mặc hương ý vị, tin đoán chừng là mới vừa viết xong, cho nên mặc hương ý vị còn tương đối trùng. Sở Ngọc Ương mở ra nhìn lên, nhất thời kinh sợ. Sở Ngọc Ương cau mày, nói, Đoan Nhi, giúp ta đi ra ngoài gọi một chút Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp, khiến người đem nơi này vây lại. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được Sở Ngọc Ương sai xử chính mình tới thật là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp rất mau dẫn người đem nơi này vây lại. Tiểu nha hoàn vừa thấy, sợ đến bối rối, nói, chuyện gì thế này? Kỳ thực không chỉ là tiểu nha hoàn, Triệu Hình Đoan, Giang Lưu Ngũ, cảnh chấp, còn có kia một đám hộ viện cũng rất buồn bực. Chỉ là tiến vào đại lý tự quá nhiều người, hộ viện căn bản không có cách nào ngăn cản. Sở Ngọc Ương đem tin giao cho Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan nhanh chóng quét qua. Sở Ngọc Ương nói, đây là Quách phu nhân lưu di thư. Tiểu nha hoàn mở to hai mắt, nói, phu nhân mặt trên viết cái gì? Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân trên đó viết, là nàng giết Quách đại nhân, biết đến sự tình sớm muộn cũng sẽ bị tra được, cho nên chỉ lựa chọn tốt tự sát, như vậy ít nhất có thể bảo vệ chính mình toàn thây. Tiểu nha hoàn khiếp sợ không thôi, quỳ gối đầu giường liền bắt đầu ô ô khóc lên. Người ở chỗ này tất cả đều là khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hình Đoan cầm tin, nói, ngươi cho rằng điều này là thật sự thực. Sở Ngọc Ương phất phất tay, nói, Tiểu Ngũ Nhi, ngươi và cảnh chấp đem nơi này trước tiên nhìn kỹ. Giang Lưu Ngũ gật đầu. Cảnh chấp nói, Sở đại nhân ngươi yên tâm. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi ra ngoài, tìm một chỗ không ai địa phương, mới nói, phong thư này phải là Quách phu nhân viết, xuất phát từ nguyên nhân gì viết, hiện tại không biết được. Trong thư viết sự tình từ đầu đến cuối, mặt trên viết, Quách đại nhân đối với nàng lạnh nhạt. Nàng đối Quách đại nhân sớm có oán hận, sau đó bởi vì cãi nhau, cho nên nổi lên sát tâm, nhất thời tình thế cấp bách sẽ giết hắn. Không nghĩ tới bị phu canh nhìn thấy, nhanh chóng xử lý thi thể cùng vết máu, đem trở về phu canh đuổi chạy. Nàng đem Quách đại nhân thi thể quăng thi thể đến vùng hoang dã, bởi vì sợ người khác nhận ra, mới đem hắn đầu cắt xuống. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, hơn nữa nàng biết đến, thật tình sớm muộn cũng sẽ bị tra được. Cho nên lựa chọn tự sát. Sở Ngọc Ương nói, điểm đáng ngờ quá nhiều, bất quá Quách phu nhân ngược lại là nói một câu nói thật. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, thật tình sớm muộn cũng sẽ bị tra được. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương phân tích vừa nghĩ Quách phu nhân tin, quả thật là điểm đáng ngờ nhiều lắm. Đầu tiên, Quách phu nhân một người không thể dùng như vậy thời gian ngắn ngủi dọn dẹp sạch sẽ vết máu, còn đem thi thể ẩn đi. Thứ yếu, nàng giết người quăng thi thể, còn cắt lấy thi thể đầu, nói là sợ người khác phát hiện thi thể là Quách đại nhân. Quách đại nhân là mệnh quan triều đình, hơn nữa còn là cần thiết vào triều sớm loại kia. Hai lần lâm triều không có tham gia, cáo ốm ở nhà, thế nhưng cũng không thể vẫn luôn tiếp tục như thế. Sớm muộn cũng sẽ có người biết Quách đại nhân đã chết. Nàng lao lực như vậy quăng thi thể, thật là nhiều này một lần hành động. Còn nữa, trong thư không có nói, tại sao thi thể đầu lại đột nhiên xuất hiện? Dựa theo Quách phu nhân tin, Quách đại nhân đầu cũng là hắn cắt đi, vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện đem Quách phu nhân sợ hết hồn? Mặt khác chính là, dựa theo Quách đại công tử mà nói, Quách phu nhân bị lãnh lạc rất nhiều năm, thế nhưng hào phóng đoan trang, cho tới nay đều như thế qua, làm sao sẽ bởi vì cái này lý do, đột nhiên giết Quách đại nhân? Coi như là oán hận chất chứa đã lâu, kia vậy là cái gì kích thích Quách phu nhân cảm xúc bạo phát? Sở Ngọc Ương nói, còn có cái kia tiểu thiếp nói câu nói kia, Quách phu nhân cùng Quách đại nhân cãi nhau, nói hắn hội hại chết mọi người, đây là ý gì? Sở Ngọc Ương suy tư một chút, còn nói, hơn nữa Quách đại nhân là cổ họng bị lợi khí cắt yết hầu, cái này lợi khí hẳn là dao một loại, hơn nữa cần thiết rất sắc bén. Nếu như là Quách phu nhân giết người, nàng nhất định là sớm chuẩn bị hảo dao, ở trong sân, không thể tiện tay liền chảo một cây tiểu đao tử đi. Nói rõ, nàng là có dự mưu muốn giết người, không phải là hướng nàng chút như vậy, nhất thời kích động sẽ giết Quách đại nhân. Nhượng Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, Quách phu nhân di thư quả thật là trăm ngàn chỗ hở. Triệu Hình Đoan nói, nàng kia tại sao phải làm như vậy? Sở Ngọc Ương nói, ngươi quên mất Đằng Sam cùng Trang Mạc sao? Triệu Hình Đoan nói, ý của ngươi là, nàng muốn giúp hung phạm gánh tội thay. Sở Ngọc Ương nói, ý của ta là, nàng tưởng che giấu một cái thật muốn. Triệu Hình Đoan trầm mặc. Sở Ngọc Ương nói, chờ Quách phu nhân tỉnh rồi, ta muốn đi tái gặp một lần nàng. Quách phu nhân rất nhanh liền tỉnh rồi, mặc dù coi như sắc mặt trắng bệch phi thường suy yếu tiểu tụy, bất quá đều là không có nguy hiểm tính mạng. Sở Ngọc Ương nghe nói sau, sẽ trở lại, phất tay nhượng Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp mang người đi ra bên ngoài chờ. Quách phu nhân thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương, hư nhược ngồi dậy, nói, bệ hạ, Sở đại nhân, chắc chắn hai vị đã nhìn rồi thiếp viết tin, ở trong đó chữ chữ đều là chân tướng, thiếp đã không có gì đáng nói, thiếp chỉ cầu vừa chết. Sở Ngọc Ương từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội mảnh vỡ, nói, Quách phu nhân, ngươi gặp quá cái này sao? Quách phu nhân nhìn qua, lắc lắc đầu, nói, chưa từng thấy. Sở Ngọc Ương nhìn thấy thần sắc bình tĩnh, vẫn là gương mặt lòng như cho nguội dáng dấp, chỉ sợ là không có nói láo, nói rằng, được thôi, vậy chúng ta tiếp tục đàm luận ngươi di thư. Sở Ngọc Ương đi thẳng vào vấn đề, đem hắn điểm đáng ngờ một cái tất cả đều nói ra. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Quách phu nhân còn rất lo lắng đi biện giải, thế nhưng sau đó liền trầm mặc, hiển nhiên điểm đáng ngờ nhiều lắm, nàng biết mình như bàn luận làm sao biện giải, cuối cùng là đầy bài lỗ thủng, cho nên nàng trở nên trầm mặc, một câu nói đều không nói. Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền dùng trầm mặc chiến thuật mà nói, ta hiện tại khả năng đã ly khai. Bất quá bây giờ, ta còn mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Quách phu nhân không nói lời nào. Sở Ngọc Ương nói, Quách đại nhân phạm vào một cái giết cửu tộc tội lớn, ngươi biết không? Quách phu nhân sững sờ, không hề sinh khí trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng hô hấp trở nên dồn dập, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ không kịp thở khí té xỉu quá khứ. Ánh mắt của nàng lóe lên, lơ lửng không cố định, một hồi xem Sở Ngọc Ương một hồi xem Triệu Hình Đoan, thế nhưng là không hề dám cẩn thận nhìn, qua lại nhúc nhích. Sở Ngọc Ương nói, Quách phu nhân, ngươi nét mặt bây giờ, thật giống hỏi lại ta làm sao biết chuyện này giống nhau. Quách phu nhân hô hấp vẫn là rất nhanh, lập tức nói rằng, ta không biết, ta không biết. Sở Ngọc Ương nói, còn nhớ lời của ta mới vừa rồi sao? Nếu như ngươi vẫn luôn trầm mặc xuống, ta cũng đã ly khai. Ngươi nói không biết, thế nhưng tâm tình của ngươi rất kích động, đây là không bình thường. Quách phu nhân nói, Sở đại nhân, ta là cái gì đều sẽ không nói. Ta đã thừa nhận mình giết lão gia, ngươi đem ta mang đi thôi. Sở Ngọc Ương đứng dậy, vẫy vẫy tay, cùng Triệu Hình Đoan cùng rời đi. Quách phu nhân sững sờ nhìn bóng lưng của bọn họ, nghe đến đóng cửa âm thanh, lại nghe được Sở Ngọc Ương dặn dò, khiến người đi vào thăm Quách phu nhân, không nên để cho nàng tái tự sát. Triệu Hình Đoan nói, Quách phu nhân cái gì cũng không chịu nói. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, bất quá ta cảm thấy được, ta thật giống nói chúng rồi cái gì, không phải Quách phu nhân sẽ không kích động như vậy. E sợ Quách phu nhân ngày hôm nay liền muốn mất ngủ, nàng có lẽ bị ta sợ hãi đến ngủ không yên. Sở Ngọc Ương thở dài, nói, Nếu như ta đoán chúng cố sự từ đầu đến cuối, như vậy Quách phu nhân vẫn là thật đáng thương. Bất quá còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Sở Ngọc Ương xuyến một chút toàn bộ án kiện, tiểu thiếp nghe được câu nói kia là cái mấu chốt. Giả thiết tất cả những thứ này đều thành đứng, e sợ Quách đại nhân đang cùng một ít người mưu đồ bí mật một cái đủ để giết cửu tộc sự tình, hoặc là chính là mưu phản chuyện lớn. Quách phu nhân chỉ sợ là biết đến chuyện này, nhiều lần khuyên Quách đại nhân không có kết quả, Quách đại nhân quyết tâm muốn làm như thế xuống, Quách phu nhân mới nổi lên sát tâm, quyết định giết chết Quách đại nhân. Mưu phản sự tình, kia cũng không phải đùa giỡn, nếu như Quách đại nhân thật sự làm, chính là giết cửu tộc tội quá, không chỉ là tử hắn một cái, Quách gia thậm chí Quách phu nhân nhà mẹ đẻ, còn có nàng nữ nhi đã gả ra ngoài con rể đều phải bị liên lụy. Quách phu nhân là muốn quá rõ, mới muốn giết chết Quách đại nhân, bảo vệ những người khác. Mà nàng giết người, biết đến sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết. Thế nhưng Quách đại nhân bí mật là tuyệt đối không thể bị người ta biết, cho nên Quách phu nhân mới sẽ chọn tự sát. Như vậy mới có thể làm cho những người khác bình yên vô sự. Mà là cứ như vậy, vẫn có nói không thông sự tình, lệ như đầu người đột nhiên xuất hiện.